Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Dư Hoàn Hoàn khụ thanh, nhỏ giọng nói, ngươi đừng sau này xem, bọn họ đều là tình lữ, ngươi như vậy xem không lễ phép, tình lữ cùng sau này xem có trực tiếp liên hệ. Nói như vậy, Đỗ Chân ngược lại nhìn nhiều vài lần, ảnh đại sảnh thực ám, nương màn hình bạch quang. Cũng chỉ có thể nhìn đến một ít mơ hồ bóng dáng. Đỗ Chân chỉ biết mặt sau người xem đều ngồi đến tương đối gần. Mơ hồ giống như có người cho nhau dựa vào cùng nhau. Không biết đang làm gì. Chẳng lẽ thực tế, vừa rồi người nọ chết hảo thả mani, Dư Hoàn Hoàn thanh âm kéo về hắn lực chú ý. Hắn đem ánh mắt đầu chú ở trên màn hình. Hắn là bị cái kia mang mắt kính nữ nhân hại chết, người như thế nào biết. Trước kia xem qua, Dư Hoàn Hoàn phía trước tuy không nghiêm túc xem, nhưng cũng biết đã xảy ra cái gì cốt truyện. Đại khái chính là giảng luôn có người không thể hiểu được chết. Cảnh sát tra án lại là nghi vấn dày đặc, đến nỗi Đỗ Chân nói cái kia mang mắt kính nữ nhân. Là cảnh sát nam chính bạn gái cũ, một cái bình thường bạch lĩnh, hai lần án phát, nàng hai lần đều ở đây. Lần đầu tiên là làm phóng viên. Lần thứ hai, Đỗ Chân nói chuyện câu thực đoàn, nhưng ngắn gọn sáng tỏ, theo phim nhựa tiếp tục buông đi, quả nhiên biểu hiện nữ bạch lĩnh mới là chân chính hung thủ dấu vết. Càng ngày càng rõ ràng, mà Đỗ Chân chính là cái đầu gỗ, vô luận Dư Hoàn Hoàn biểu hiện đến như thế nào sợ hãi. Hắn đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng trong lòng nhụt chí, cảm thấy chính mình thật là cái heo. Lại nhịn không được tưởng Đỗ Chân có phải hay không không thích nàng. Dư Hoàn Hoàn tuy không có nói qua luyến ái, nhưng viết đến nhiều, xem đến nhiều, bên người nghe tới cũng nhiều. Viên Tiểu Đông là cái lảm nhảm, vẫn là cái tú ân ái cuồng ma. Lúc ấy cùng Hồ Vĩ nói, hai người mới nói chuyện mấy ngày, liền đỏ mặt cùng Dư Hoàn Hoàn mắng Hồ Vĩ là cái sắc lang. Nói thằng nhãi này lần đầu tiên hẹn hò còn trang đến nghiêm trang. Lần thứ hai đi dạp chiếu phim liền nguyên hình tất lộ. Vì hù dọa nàng, thế nhưng chuyên môn mua phim kinh dị phiếu. Đây cũng là mặt nàng không hồng khí không xuyễn đỉnh người bán vé kinh ngạc ánh mắt. Mua tình lữ tòa, vẫn là phim kinh dị nguyên nhân nơi. Giống nhau sẽ đến mua loại này phiếu. Đều là nam sinh, người bán vé thấy nhiều. Nhưng vẫn là lần đầu tiên tăng trưởng như vậy ngoan nữ sinh tới mua. Đáng tiếc, bị lãng phí, bởi vì này, thế cho nên Dư Hoàn Hoàn ra rạp chiếu phim còn có chút đánh không dậy nổi tinh thần. Ta đưa ngươi trở về. Hảo nha, dù sao thời gian cũng không còn sớm money hai người đi phía trước đi tới. Đều không có nói chuyện, Đỗ Chân nhìn Dư Hoàn Hoàn liếc mắt một cái. Nàng tự hồ có chút không vui. Nhưng hắn nghĩ không ra, nàng vì cái gì không vui, chỉ có thể không nói lời nào. Ven đường xử tới một chiếc xe taxi, tựa hồ là thấy hai người chuyên môn lại đây. Dư Hoàn Hoàn đi qua đi, mở cửa xe, được rồi, nơi này ly nhà ta có chút khoảng cách, ta còn là đánh xe trở về. Miễn cho ngươi đưa ta phiền toái, Đỗ Chân căn bản không dự đoán được nàng sẽ như vậy. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Duy nhất có thể có động tác, chính là ở nàng nói tái kiến khi, gật gật đầu, bóng đêm mông lung, đèn neon xoay tròn ra đủ mọi màu sắc nhan sắc. Thường thường liền có cả trai lẫn gái đi vào ven đường. Đánh xe rời đi, đã có hai xe taxi thấy ven đường có người xử tới. Nhưng Đỗ Chân một chút tưởng ngồi ý tứ đều không có. Cũng không nói lời nào, phía trước chiếc xe kia còn hảo. Mặt sau kia chiếc tài xế rõ ràng táo bạo, mắng câu bệnh tâm thần. Lúc này, từ phía sau xử tới một chiếc màu đen Bentley, ở Đỗ Chân trước mặt dừng lại, Lục Diệu xuống xe, xe taxi tài xế thấy như vậy một màn, lại đi xem kia xe tiêu. Tức khắc cảm thấy vừa rồi câu kia bệnh tâm thần chính là đang mắng chính mình. Đỗ tiên sinh, Đỗ Chân lên xe sau, Lục Diệu lái xe rời đi. Hồi khách sạn trên đường, hắn từ kính chiếu hậu nhìn Đỗ Chân vài mắt, Đỗ tiên sinh đây là không cao hứng. Đã xảy ra cái gì? Lục Diệu cũng không có nghe Đỗ Chân nói trở về, vẫn luôn theo ở phía sau. Sau lại Đỗ Chân cùng Dư Hoàn Hoàn đi ảnh thành, hắn liền ở bên ngoài thủ, đến tột cùng đã phát cái gì hắn cũng không biết, chỉ nhìn thấy nữ hài kia đánh xe rời đi, liền để lại Đỗ tiên sinh một người. Trải qua mấy ngày này tiếp xúc, Lục Diệu đối Đỗ Chân tính cách cũng có chút hiểu biết. Aspect tổng hợp chứng, bị định nghĩa vì không có trí năng chướng ngại bệnh tự kỷ. Còn có một loại cách nói gọi là thiên tài bệnh. Đây là Lục Diệu từ Trần Hạo nơi đó được đến tin tức. Hắn thậm chí chuyên môn lên mạng tra quá, loại này chứng bệnh giống nhau biểu hiện với nhân tế kết giao khó khăn. Ngôn ngữ giao lưu chướng ngại, hành vi bản khắc hình thức hóa, hứng thú yêu thích cực hạn đặc thù, đối ngoại tại thế giới cũng không chú ý, nhưng đối một cái hoặc là nhiều mục tiêu có cố định tính. Dễ dàng sinh ra vượt qua thường nhân để ý trình độ. Căn cứ Lục Diệu mấy ngày này quan sát, Đỗ tiên sinh không quá có thể nói. Khả năng đắc tội với người không tự giác, ngôn ngữ giao lưu khó khăn, nhưng cũng không đại biểu hắn không hiểu trong đó ý tứ. Chỉ là không nghĩ lý, hoặc là không thèm để ý. Hành vi hình thức bản khác, dù sao mấy ngày này trừ bỏ đi gặp Trịnh Uy, Đỗ Chân sở hữu thời gian đều là đãi ở khách sạn. Đối mặt nhiều nhất đồ vật. Chính là máy tính, đương nhiên còn có, chính là nữ hài kia, Lục Diệu cảm thấy cuối cùng hạng nhất, đối một cái hoặc là nhiều mục tiêu có vượt qua thường nhân để ý trình độ. Liền ứng ở chỗ này, nếu không, Đỗ tiên sinh, vì cái gì muốn một sửa thái độ bình thường? Đi cùng một cái bình phàm nữ hài đi ăn ven đường ăn vặt. Xem điện ảnh, đúng rồi, còn mua bắp rang. Lục Diệu cảm thấy hắn cùng Trần Hạo yêu cầu lại giao lưu, mới có thể làm tốt hắn kế tiếp công tác. Đỗ tiên sinh, ngài có phải hay không cùng Dư tiểu thư cãi nhau? Cãi nhau, Đỗ Chân nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng không có cùng thiếu nữ cãi nhau. Hắn nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt nghi vấn, Lục Diệu có chút xấu hổ, đó là ta nghĩ nhiều. Ta xem hôm nay ngài không có đưa Dư tiểu thư trở về, trong xe yên tĩnh. Bởi vì Đỗ Chân không thích xảo, ngày thường Lục Diệu liền âm nhạc đều sẽ không tha. Lục Diệu nghiêm túc lái xe, không dám nói thêm nữa lời nói. Lúc này, từ hậu tòa truyền đến một cái mê hoặc, trần chờ thanh âm ni, nàng giống như có chút không cao hứng, nghe thế thanh âm. Lục Diệu cả người vì này rung lên, thậm chí có chút kích động. Hắn biết rõ chính mình công tác đặc thù tính, có thể hay không lâu dài mà lưu tại Đỗ tiên sinh bên người. Cầm phong phú lương một năm, liền tất cả đều xem hắn có thể hay không tiện giải nhân ý. Kìa Đỗ tiên sinh có thể hay không miêu tả một chút cụ thể. Vì cái gì ngài sẽ cảm thấy Dư tiểu thư không cao hứng? Đỗ Chân nghĩ nghĩ, không biết vậy các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì? Khả năng Đỗ Chân thật cảm thấy xảy ra vấn đề, liền đem đại khái tình hình nói một chút, nói được một chút đều không lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tựa như một ly nước sôi để nguội, không duyên cớ thẳng thoạt, Lục Diệu đặt ở trong đầu qua lại tưởng, cũng chưa nghĩ ra cái đến tột cùng, nói không chừng Dư tiểu thư sinh lý kỳ, nữ hài tử tới rồi sinh lý kỳ, tính tình đều sẽ trở nên rất kỳ quái, hắn cười khổ mà nói. Đỗ Chân ánh mắt lóe lóe, không nói gì, Trung Quốc có như vậy một câu, nữ nhân tâm đáy biển Germany bất quá nữ hài tử sao? Tâm tư đều là tương đối khó đoán, nam sinh đều phải nhiều hống hống, lời này nói được Lục Diệu chính mình liền nói không đi xuống. Tổng cảm thấy, nam sinh cái này từ cùng Đỗ tiên sinh không xứng. Hơn nữa Đỗ tiên sinh hống nữ sinh, thiên. Quả thực không dám tưởng tượng, liền như vậy an tĩnh một đường trở lại khách sạn, chờ Lục Diệu đi rồi, Đỗ Chân đi tắm rồi, ra tới sau nhìn di động, thậm chí chuyên môn mở ra chim cánh cụt, kia chỉ béo con thỏ không nói gì, an tĩnh đến dị thường, hắn buông di động, đi án thư mở ra máy tính, tìm tòi, sinh lý kỳ, sao Dư Hoàn Hoàn đổi một buổi tối, liền tự đều không có mã. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, rốt cuộc nghĩ thông suốt, kỳ thật nàng không nên so đo Đỗ Chân không chủ động. Hắn ngốc hắn đầu gỗ vừa lúc chứng minh hắn thật sự không có kinh nghiệm. Nếu là hắn cái gì đều hiểu, nàng nên đi tưởng hắn như thế nào mới có thể như vậy kinh nghiệm phong phú. Rốt cuộc hắn không có nói qua bạn gái, nàng là hắn cái thứ nhất, bởi vì cái này, cái thứ nhất, nàng phá lệ nhiều loại ngọt ngào cảm, mặt cũng chưa tày, liền bò ở trên giường nói với hắn chào buổi sáng. Sermony ngoài dự đoán, Đỗ Chân thế nhưng hồi thực mau. Sermony ta ba nấu cháo, ta đi ăn cơm sáng, ăn muốn gõ chữ, ta tồn cào đã không? Lại không gõ chữ phải bị tiểu các tiên nữ đuổi theo gửi lưỡi dao. Dư Hoàn Hoàn đã phát cái khóc đến thảm hề hề tiểu nhân nhi. Hoàn Hoàn, ăn cơm đi, nghe thấy mụ mụ lại hô một tiếng. Dư Hoàn Hoàn vội ném xuống di động, đi buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thừa dịp sát mỹ phẩm dưỡng da không đương, nàng nhìn di động liếc mắt một cái. Trên màn hình nhiều cái ân tự, cơm sáng là cháo, nấm hương sò khô thịt nạc cháo, ngao đến thơm nồng ngon miệng, nho nhỏ một đám sò khô phối hợp thịt viên cùng nấu đến dính chu cháo đế. Dư Kiến Quốc còn cắt chút toái rau xanh đi vào, quả thực không cần ăn quá ngon. Dư Hoàn Hoàn thích nhất ăn chính là ba ba làm cháo. Kỳ thật Dư Kiến Quốc làm cái gì, nàng đều thích ăn, bất quá buổi sáng ăn một chén như vậy cháo, thật sẽ làm nhân tâm tình thoải mái cả ngày. Lâm Phân dùng Dư Hoàn Hoàn chuyên môn mua men gốm hạ màu mèo chiêu tài chén gốm cho nàng thịnh. Tươi đẹp kiều nộn phấn, chén vách trong là xanh nhạt, cháo đặt ở trong chén, thoạt nhìn phá lệ mê người. Dư Hoàn Hoàn nhất thời tay ngứa, chụp chương chiếu, chia Đỗ Chân, thu được tin tức thời điểm, Đỗ Chân chính nhìn tọa ăn thượng bữa sáng. Di động vang lên, click mở, là một chương ảnh chụp, trong chén là nấu đến mềm mại cháo, có xanh non rau xanh, màu vàng nhạt sò khô, hút đủ nước canh nấm hương, còn có thịt nạc, nhất bắt mắt chính là chén thượng kia chỉ ngây thơ chất phác mèo chiêu tài. Cùng bên cạnh kia chỉ cùng sắc tiểu đĩa chung, vàng óng ánh hành thái bánh trứng, ta ba là Mani rõ ràng không có phát biểu tình. Lại có thể làm người tưởng tượng đến thiếu nữ vẻ mặt đắc ý thỏa mãn bộ dáng. Một trận trầm thấp, lộc cộc thanh âm, bỗng dưng vang lên, Đỗ Chân cúi đầu đi xem, mới phát hiện vang chính là hắn bụng, ta đói bụng, đang ở ăn cháo Dư Hoàn Hoàn nhịn không được cười một cái. Này cũng không phải Đỗ Chân lần đầu tiên cùng nàng nói đói. Nhưng lần này lại làm nàng có một loại hắn đang ở cùng nàng làm nũng cảm giác. Ta đây phân một ít cho người ăn, được không? Hảo, Đỗ Chân không có làm nũng, hắn là thật sự muốn ăn. Dư Hoàn Hoàn cắn cái thìa đánh chữ, chính là ta hiện tại ra không được a. Nếu không ngươi cố gắng một chút nỗ lực, nói không chừng ngày nào đó liền có thể tới nhà của ta ăn. Dư Hoàn Hoàn lời này có trêu chọc chi ý, nào biết Đỗ Chân lại thật sự, ta hiện tại liền có thể đi. Ách, đây là nguyện ý cùng nàng thấy cha mẹ, có phải hay không có điểm quá nhanh, vẫn là không được đi, rốt cuộc chúng ta mới nhận thức một vòng, Đỗ Chân hiển nhiên không rõ Hán ngữ Bắc Đại tinh thâm. Có đôi khi một cái dấu chấm câu không giống nhau, ý tứ liền hoàn toàn bất đồng, nếu là đổi một người, khẳng định có thể nhìn ra Dư Hoàn Hoàn không xác định thái độ. Đáng tiếc hắn chỉ nhìn đến mặt ngoài ý tứ. Đây là bị cự tuyệt. Đỗ Chân nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới đánh hạ mấy chữ. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm Mani hảo. Dư Hoàn Hoàn cười tủm tỉ Mani cho nên nói. Nàng thật là suy nghĩ nhiều. Đỗ Chân là thành thật. Cùng hắn bề ngoài không phù hợp thành thật. Người nhà đầu này, ăn cơm liền ăn cơm. Cười cái gì? Lâm Phân nói. Mẹ, ta cùng bằng hữu nói chuyện phía Mani, nàng tam khẩu hai khẩu cầm chén cháo ăn xong. Mẹ, giữa trưa đừng làm ta cơm, ta cùng người hẹn ăn cơm Mani, ta hiện tại trở về phòng gõ chữ. Ngươi đừng xảo ta, nói xong, nàng liền nhanh chóng trở về phòng, nhắm chặt cửa phòng, ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc cùng ai hẹn ăn cơm a? Ngươi cùng tiểu Đỗ chỗ đến thế nào? Liền biết Lâm Phân sẽ hỏi đông hỏi tây, Dư Hoàn Hoàn mới có thể lóe đến nhanh như vậy, Bên kia, Đỗ Chân buông di động. Hắn nghĩ nghĩ, Cấp Lục Diệu gọi điện thoại, làm hắn giữa trưa tới đón hắn. Lại nghĩ nghĩ, cấp khách sạn tổng đài gọi điện thoại, cho ta chuẩn bị một phần đường đỏ cây ích mẫu thủy. Dùng bình giữ ấm trang, 10 giờ 45 phân tặng đến phòng, tác giả có lời muốn nói. Hai mặt, không mặt mũi gặp người, nhà ta hoa là cái đô tham ăn. Đỗ Chân, ăn cơm hoàng đế đại, dân dĩ thực phi thiên, người qua đường giáp ất bính, ta đói bụng, người học giỏi. Đỗ Chân, nhà ta cá viên giáo, nhà ta cá viên là tiếng Trung hệ cao tài sinh, cá viên, không mặt mũi gặp người lạc, cảm ơn các vị muội tử lôi. Sao sao Itachi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-2110 11-12M gạch dưới ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-2110 25-18-6 An An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-2110 44-08 Họa Hoa Hoa Hóa lời nói ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-2111 48-34 Sôi nổi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-2112 46-53 Hư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-2113 37-00 Gạo nếp ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2018-03-2118 55-29-26-26-948-0 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2018-03-2119 58-54 Nickname không phù hợp quy định ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-2122 45-38 Hạ Phúc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-2206 12-13 Hết chương.